Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, Đại Vu Sư di vật. Khi Đại Vu Sư vẫn lạc một khắc, không đơn thuần là ra lỗ khôi phục bản thân, ngay cả Ngọc Lan đại lục mặt khác Lưỡng Đại Thương Hội, Tuyết Đảo Thương Hội, cùng Cách Nhĩ Thương Hội, hội trưởng đều khôi phục bản thân. Bọn họ cũng đều biết 6 năm qua bọn hắn làm cái gì chuyện hồ đồ. Đại Vu Sư chết. Ha ha, hắn cuối cùng chết. Tại một mảnh hoang dã bên trong, hai cái người mặt áo màu bạc càn rỡ điên loạn cười to. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng thoát ly ác ma này khống chế. Hai cái người mặt áo màu bạc không hẹn mà cùng đem trên thân ngân bào, phốc, một tiếng xé rách ra. Cái này ngân bào hóa thành vô số vải rách bốn phía tung bay. Cái này ngân bào ta nhìn thấy liền cảm thấy ác tâm. Hai người này đều đổi quần áo. Hai người kích động thân thể hơi hơi phát run. Hai cái này người mặt áo màu bạc. Một cái là nhân loại. Một cái khác nhưng là báo nhân. Cuối cùng khôi phục tự do. Khôi phục tự do. Hai người trong mắt đều ngậm lấy nước mắt. Kích động khó tự kiềm chế. Qua nhiều năm như vậy, bị Đại Vu Sư một mực khống chế làm qua tất cả mọi chuyện, bọn hắn đều ký ức phi thường rõ ràng. Đại Vu Sư bất tử, bọn hắn vĩnh viễn không chiếm được tự do. Ai giết chết Đại Vu Sư? Thật đúng là phải thật tốt cảm tạ hắn. Cái kia báo nhân cho tới giờ khắc này còn kích động khó đè nén. Thế nào, Duy Can, ngươi còn muốn đi cảm kích người khác? Kia nhân loại cường giả châm chọc nói. Báo nhân cười cười, lắc đầu nói, đương nhiên không, một đoạn này bị người khống chế đã lâu tuế nguyệt, ta đã chịu đủ. Người kia giết chết Đại Vu Sư cũng không phải vì chúng ta. Kéo Cách Man, phía dưới ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đây là quê hương ta. Nhân loại cường giả nhìn quanh hoang dã, thở dài nói, Ngọc Lan đại lục, ta đã 8.000 năm chưa có trở về. 8.000 năm a, từ khi tại qua ba đạt vị diện ngục giam, gặp được Đại Vu Sư, bị Đại Vu Sư khống chế lại, thực lực của ta liền không có tiến bộ một chút. Ta chuẩn bị kỹ càng cũng may đại lục đi dạo, sau đó tìm một cái địa phương chăm chú tu luyện. Duy Can, ngươi muốn đi chúng thần mộ địa? Nhân loại cường giả nhìn về phía báo nhân. Chúng thần mộ địa, Ngọc Lan đại lục, chấm ngoặc kép. Báo nhân tự giễu cười nói, năm đó ta theo chủ nhân nhà ta đi vào Ngọc Lan đại lục, còn mưu toan đạt được chúng thần mộ địa cái kia bảo vật, chỉ là không nghĩ tới cái kia tử huyết ác ma cũng tại năm đó người gắt gao bị giam giữ. Đối cái này Ngọc Lan đại lục ta đã không dám có quá lớn hy vọng xa vời. Không có bản thân, nghe người khác mệnh lệnh khôi lỗi sinh hoạt ta đã chịu đủ. Ta chuẩn bị tìm một cái địa phương trước an tâm qua một đoạn thời gian. Báo nhân tự giễu cười một tiếng. Bây giờ Ngọc Lan đại lục, chúng ta thánh vực cực hạn thực lực, cũng vẫn là điệu thấp một chút tốt. Nhân loại cường giả nhẹ gật đầu. Lập tức, cái này lưỡng đại cường giả tách ra, tiềm ẩn tại Ngọc Lan đại lục, không có bị hồn trùng khống chế hơn người, là rất khó tưởng tượng cái loại cảm giác này. Một khi bị hồn trùng khống chế, người này từ sâu trong linh hồn liền trung thành với chủ nhân. Chủ nhân mệnh lệnh là hắn làm việc thứ nhất chuẩn tắc. Chủ nhân ra lệnh một tiếng, giết chết phụ mẫu, giết chết thân nhân bằng hữu, hắn cũng sẽ không có chút kháng cự. Bị khống chế thời điểm, hắn không có cảm giác. Thế nhưng là một khi thanh tỉnh, bị khống chế tuế nguyệt ký ức, lại làm hắn muốn nổi điên. Ta đều đã làm những gì? Gia Lỗ trong lòng cực kỳ thống khổ. Bị Đại Vu Sư khống chế về sau, Gia Lỗ liền bắt đầu tiến hành huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn. Đem đại lượng nô lệ phái người giết chết. Siêu tập linh hồn hiến cho Đại Vu Sư. Trong quá trình này, Đạo Sâm thương hội bên trong cũng có một chút nhân viên cao tầng trở ngại qua ra lỗ. Trở ngại người khác, hắn có thể áp chế liền áp chế. Không thể áp chế đều trực tiếp dùng thủ đoạn đẫm máu giết chết. Trong đó, liền có hắn Đạo Sâm gia tộc một ít tộc nhân. Loại này thủ đoạn đẫm máu, đặc biệt vẫn còn người mặc áo màu bạc đến giúp đỡ gia lỗ. Cái này ngược lại khiến cho gia lỗ tại Đạo Sâm thương hội có được nhất ngôn cửu đỉnh quyền lực. Quyền lực này con đường là máu tươi đổ đao, lát thành mà thành. Tất cả mọi người trở về đi. Gia lỗ nhìn xem chung quanh một đám người nói ra. Hội trưởng đại nhân, muốn hay không sắp xếp người tại cái này? Bên cạnh một vị lão giả tóc bạc nói ra. Không cần, ngài ba tỷ thúc thúc. Gia lỗ chân thành nói ra. Ngài ba tỷ lập tức ngây ngẩn cả người. Từ khi 6 năm trước gia lỗ trở nên lãnh khốc tàn nhẫn về sau. Tại Đạo Sâm thương hội bên trong cái kia thi hành bàn tay sắt chính sách. Liền chưa từng có lại xưng hô qua hắn một tiếng, ngải ba tỷ thúc thúc. Nghe được một câu nói kia, ngải ba tỷ đều có chút hoảng hốt. Nhớ lại năm đó sự tình, ngải ba tỷ thúc thúc. Cái này 6 năm, xin lỗi rồi, gia lỗ thấp giọng nói ra. Hội trưởng, gia lỗ thiếu gia, ngải ba tỷ trên mặt cũng có được cưỡng ép kiềm chế kích động. Gia lỗ trở về, 6 năm trước gia lỗ trở về. Tốt, tất cả mọi người trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngải ba tỷ đối với người chung quanh lớn tiếng hô hào. Đây là hắn 6 năm qua thanh âm đắt đỏ nhất thời điểm. Lực lượng đủ nhất thời điểm, ta thiếu người, nhiều lắm. Gia lỗ biết rõ 6 năm qua, làm bao nhiêu chuyện sai, vẫn còn lão tam, gia lỗ nhìn về phía giờ phút này thống khổ ngồi quỳ chân trên lâm lôi. Giờ phút này lâm lôi trạng thái phi thường không tốt, linh hồn nhận kịch liệt rung động, phải biết, đồng dạng linh hồn nhận nhất định xung kích liền sẽ trực tiếp tán loạn. Xem như thần cấp cường giả, lâm lôi linh hồn đương nhiên tương đối lợi hại. Thế nhưng là vẫn như cũ khó chịu rất, cả người đều cảm thấy có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lâm lôi cố gắng mở to mắt, nhìn trước mắt gia lỗ, nhìn thấy gia lỗ cái kia quan tâm ánh mắt. Lâm lôi đáy lòng lập tức một trận nhẹ nhõm, chính mình liều tính mạng, cuối cùng để cho đi qua gia lỗ lão đại trở về. Lão tam, gia lỗ ngồi quỳ chân tại lâm lôi trước mặt, vịn lâm lôi, lão tam. Ngươi không sao chứ? Gia lỗ trong lòng tràn đầy vô tận áy náy. Gia lỗ, ta không sao, ngươi trước chờ một chút. Lâm lôi miễn cưỡng nói ra câu nói này sau liền khoanh chân ngồi xuống. Bàn long giới chỉ bên trong linh hồn tinh hoa hóa thành, chất lỏng màu vàng óng, đang không ngừng. Xuất ra một cỗ màu vàng sương mù chui vào lâm lôi linh hồn không gian. Bị lâm lôi linh hồn phảng phất uống nước một dạng càng không ngừng hút vào sạch sẽ. Lúc trước cái kia đại vu sư 2000 vạn linh hồn tinh hoa, chất lỏng màu vàng óng, đột nhiên biến. Mất, chính là bị lâm lôi sử dụng bàn long giới chỉ trực tiếp cướp đoạt. Đối đại vu sư mà nói, muốn đem linh hồn này tinh hoa, chất lỏng màu vàng óng, luyện chế thành linh hồn kim châu. Mới có thể so với tốt hơn hấp thu. Thế nhưng là có được bàn long giới chỉ lâm lôi, lại có thể dễ dàng hấp thu đại lượng linh hồn tinh hoa. Theo hình kiếm linh hồn không ngừng mà hấp thu, hình kiếm linh hồn bản thân quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Cùng lúc thể tích cũng hơi hơi biến lớn một tia. Thật thoải mái, lâm lôi đáy lòng một trận sảng khoái. Linh hồn bị rung động thống khổ đã sớm không có, mà giờ khắc này linh hồn trưởng thành cảm giác, lại làm cho lâm lôi rất là dễ chịu. Linh hồn này hấp thu linh hồn tinh hoa, căn bản không cần tận lực ngưng thần khống chế. Lâm lôi tại cùng người khác nói chuyện hoặc là ngưng thần lúc thời điểm tu luyện, đều có thể cùng lúc hấp thu linh hồn tinh hoa. Lâm lôi lúc này mới mở to mắt, lão tam. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Gia lỗ một mực tại lâm lôi bên người. Đáy lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. ta không sao, bất quá Gia Lỗ lão đại, ngươi sẽ không lại dùng cái kia đáng sợ rượu độc cho ta uống a? Lâm Lôi chế nhạo vừa cười vừa nói, nghe Lâm Lôi nói như vậy, Gia Lỗ ngược lại trong lòng một trận nhẹ nhõm. Lão Tam, tạ ơn. Gia Lỗ trong mắt cũng có được một tia nước mắt, sử dụng hồn ti nọc độc chết Lâm Lôi sự tình. Gia Lỗ đáy lòng cũng phi thường rõ ràng, mặc dù đây không phải là hắn chủ quan ý nguyện, thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy áy náy. Hiện tại Lâm Lôi nói như vậy, Gia Lỗ lại cảm giác được, huynh đệ mình Lâm Lôi cũng không để ý. Cảm ơn cái gì? Lâm Lôi nói xong đứng lên, Gia Lỗ cũng đi theo đứng lên. Thật có lỗi a, đem ngươi nơi này làm rối loạn. Lâm Lôi nhìn cách đó không xa cái kia bạo liệt ra một dãy nhà, cười nói với Gia Lỗ. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình rất không tệ, lần này đến cùng thần cấp cường giả nhất quyết sinh tử, Lâm Lôi thật là ôm liều mạng tâm tư. May mắn thành công. Lâm Lôi, đừng nói với ta thật có lỗi, ta chịu không được, Gia Lỗ trịnh trọng nói ra. Gia Lỗ cảm thấy mình thua thiệt Lâm Lôi quá nhiều, cũng không thể trách ngươi, là cái kia thần cấp cường giả khống chế ngươi. Lâm Lôi cảm khái nói, đại vu sư là thần cấp cường giả. Gia Lỗ có chút chấn kinh, hắn mặc dù bị đại vu sư khống chế lại, thế nhưng là Gia Lỗ cũng biết đại vu sư rất lợi hại. Hắn lại không cách nào phán đoán cái này đại vu sư là thần cấp cường giả. Đúng, nếu không, ta sẽ như vậy gian nan mới giết chết hắn. Lâm Lôi cũng cảm thấy một tia may mắn. Nếu như không phải cái kia tàn phá linh hồn phòng ngự cách ngăn. Nếu như không phải, Lâm Lôi cúi đầu nhìn thoáng qua bàn long giới chỉ. Đi qua Lâm Lôi không có chân chính khống chế bàn long giới chỉ, vô pháp biết được bàn long giới chỉ bên trong có cái gì. Mà bây giờ Lâm Lôi rõ ràng, vừa rồi nguy hiểm nhất thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng, bàn long giới chỉ cái kia ba giọt màu xanh giọt nước, trong đó một giọt xuất ra một đạo năng lượng, lúc này mới khiến cho chính mình linh hồn mặt ngoài thanh quang phóng đại. Nguyên lai, đi qua ta linh hồn tầng ngoài màu xanh vầng sáng phóng đại, là cái này thần bí màu xanh giọt nước công hiệu. Lâm Lôi cảm thán nói. Không đúng, Lâm Lôi nghĩ đến một chút, dựa theo ta ba lỗ khắc gia tộc bộ sách kia ghi chép, linh hồn tầng ngoài màu xanh vầng sáng là long huyết chiến sĩ đặc thù, nếu như là bình thường thánh vực cường giả là không có. Vì cái gì cái này màu xanh giọt nước có thể khiến cho ta linh hồn tầng ngoài màu xanh vầng sáng phóng đại? Hơn nữa còn có cái kia một giọt kim sắc huyết dịch, vì cái gì có thể khiến cho ta long huyết chiến sĩ thân thể lột xác? Lâm Lôi nhìn thoáng qua bàn long giới chỉ, nhìn xem bàn long giới chỉ phía trên cái kia hình rồng điêu khắc. Khó nói, cái này bàn long giới chỉ sớm nhất chủ nhân cùng ta long huyết chiến sĩ có chút quan hệ. Lâm Lôi không thể không làm như thế suy đoán. Dù sao, trùng hợp nhiều lắm. Lâm Lôi, đang suy nghĩ gì đấy? Gia Lỗ gặp Lâm Lôi ngơ ngẩn, không khỏi mở miệng nói. Không có gì. Lâm Lôi không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lão Tam, ta muốn chúc mừng ngươi. Gia Lỗ cười nói. Chúc mừng cái gì? Lâm Lôi cười cười. Gia Lỗ vừa trừng mắt, lão Tam ngươi lần này thế nhưng là giết một cái thần cấp cường giả. Ta muốn, lão Tam chính ngươi cũng đạt tới thần cấp đi. Thần cấp a, xa xôi bao nhiêu, cỡ nào cao thượng tồn tại. Lão Tam, thiếu niên thời điểm chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ, ta thật không nghĩ tới, huynh đệ của ta có thể thành thần. Thần, từ người đến thần. Kia là sinh mệnh cấp độ tăng lên, mặc kệ là chủng tộc gì, vô luận là ma thú, thú nhân, nhân loại, kim loại sinh mệnh, thực vật sinh mệnh các loại chủng tộc kỳ lạ. Một khi đạt tới thần cấp, đều có thể có thần thể, có được thần cách, bọn hắn có được cùng một cái xưng hô thần. Lâm Lôi thành thần, Tại Ngọc Lan Đại Lục, nhân loại chi cao trong xã hội, chí cao tồn tại chính là võ thần, đại tế ti, mà bây giờ vẫn còn thêm vào một người Lâm Lôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng cười, năm đó ai có thể nghĩ tới chuyện bây giờ. A, ta kém chút quên một kiện chuyện trọng yếu. Lâm Lôi bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía nơi xa tối như mực trên mặt đất. Giờ phút này thế nhưng là đêm khuya, trên mặt đất có gì có thể là thấy không rõ. Lão Tam, tìm cái gì đâu? Gia Lỗ hơi nghi hoặc một chút. Vị kia đại vu sư lưu lại bảo bối a. Lâm Lôi vừa rồi chỉ là lấy thần cách, lại là quên đi hai loại đồ trọng yếu, đại vu sư thần khí cùng không gian giới chỉ. Lâm Lôi cũng muốn biết, cái này đại vu sư không gian giới chỉ bên trong có thứ gì? Tinh thần lực phát ra lái đi. Lâm Lôi trong nháy mắt liền phát hiện chuôi này màu đen lưỡi hái cùng không gian giới chỉ. Muốn mở ra không gian giới chỉ, nhất định phải nhỏ máu nhận chủ. Lâm Lôi hiện tại cũng không vội mà mở ra, liền đem cái này màu đen lưỡi hái cùng không gian giới chỉ trực tiếp thu vào. Gia Lỗ, ngươi bây giờ không có việc gì ta cũng yên tâm. Ta muốn, cái này 6 năm, ngươi làm nhiều như vậy chuyện hồ đồ. Đương nhiên cái kia không thể trách ngươi, thế nhưng là phụ thân ngươi vẫn còn thương hội bên trong những người khác không biết à. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta cũng không quấy rầy ngươi. Nói thật, ta cũng nhất định phải quay về Long Huyết Tòa Thành. Địch Lỵ Á vẫn còn đệ đệ ta, bọn hắn cũng rất lo lắng. Bọn hắn thế nhưng là lo lắng ta lần này tới liền trở về không được. Lâm Lôi cười rất thoải mái. Gia Lỗ nhưng trong lòng thì một trận cảm động. Hắn biết rõ Lâm Lôi trước đây không lâu hay là thánh vực, hiện tại chỉ là mới vào thần vực. Vì hắn Gia Lỗ, Lâm Lôi tại không biết địch nhân nội tình tình huống dưới liền giết tới. Loại chuyện này là rất nguy hiểm, nhưng là Lâm Lôi hay là làm. Cho dù hắn Gia Lỗ đã từng muốn độc chết hắn, Gia Lỗ tin tưởng hắn cả một đời sẽ không quên lần này. Tạ ơn, Gia Lỗ không có những lời khác nói. Lâm Lôi cười vỗ vỗ Gia Lỗ bả vai. Gia Lỗ, người vĩnh viễn là chúng ta số 1987 ký túc xá cái kia Gia Lỗ lão đại. Lâm Lôi nụ cười trên mặt sán lạn, chợt Lâm Lôi liền trực tiếp rời đi. Bởi vì tại Long Huyết Thành bảo bên trong vẫn còn người vì hắn lo lắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,